sẽ lặng lẽ giúp ca ấy giảm hình phạt. Trong lúc chờ đợi chúng ta không nên đi gặp huynh ấy. Về phần sinh hoạt thường ngày của A Sâm ca, Hữu Căn thúc thúc sẽ phái người âm thầm chuẩn bị, không đến mức cho huynh ấy ăn nhiều khổ cực đâu. May là đại bá nương không chết. Tỷ Uyển Giao bất thình lình nói ra một câu như vậy, nhưng khẩu này không phải kiểu cảm thấy may mắn cho, ngược lại mang theo một cỗ khẩu khí lạnh lùng. Nàng nhìn Triệu Tương Nghi, lại như không phải nhìn Triệu Tương Nghi, mà là nhìn về phía nơi xa xôi nào đó, hai mắt vô thần. Bà ta không chết, lưu lại cái mạng của bà, coi như là cứu ca ca một mạng. Chờ sau này ca ca được thả, tỷ sẽ tự mình kết liễu bà ta. Uyển Giao tỷ tỷ. Triệu Tương Nghi cả kinh, thử giúp Tề Uyển Giao thanh tỉnh lại. Vì trên người Tề Uyển Giao toát ra một cỗ khí tức không bình thường, mang theo suy nghĩ gì đó mà Triệu Tương Nghi cũng không biết. Tương Nghi, tỷ sẽ sống thật tốt, bởi vì bây giờ tỷ sống không phải vì mình nữa. Tỷ Uyển Giao cắn chặt môi dưới, hàm răng run, cho đến khi trên môi xuất hiện tơ máu tươi, nàng cũng không có thả lỏng lực đạo. Không phải là do Tỷ Uyển Giao không muốn dừng, mà là đau đớn trên người không có bằng được cỗ hận ý này của nàng, cho nên nàng cũng không có khống chế lực đạo nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, nơi sống yên ổn. Ngày hôm sau, Tỷ Uyển Giao đột ngột thay đổi như thành một người khác, không có giống như trước mà luôn xin lỗi Triệu Tương Nghi và mọi người trong Triệu gia, không còn xấu hổ hay băn khoăn, ngược lại chỉ nhàn nhã, bình tĩnh tiếp nhận sự thật, rồi bình thản sống ở Triệu gia. Thấy Tỷ Uyển Giao như vậy, trong lòng mọi người trăm nghìn loại tư vị, cũng không biết là may mắn hay là lo lắng. Qua mấy ngày tiếp theo, Triệu Hữu Căn đến nhà. Trước kia Tề gia hắn cũng có chút ấn tượng, sau khi biết biến cố mà Tề gia gặp phải, trong lòng hắn cảm thấy thương cho đứa trẻ Tề Uyển Giao này. Thấy tuổi Tề Uyển Giao cũng không tính là lớn, mấy năm nữa là có thể xuất giá, trải qua nhiều biến cố như vậy, sợ rằng về sau khó mà tìm được nhà chồng. Mà ngày ấy lời nói và việc làm giữa Triệu Hoàng Lâm và Tề Uyển Giao, Triệu Hữu Căn đã thu hết vào trong mắt. Thầm nghĩ Tỷ Uyển Giao trăm triệu lần không thể trở thành nghĩa nữ nhà Triệu gia được, như vậy sẽ gây ra trở ngại giữa con bà và Hoàng Lâm. Bây giờ mà nói, hắn đã trở thành bộ đầu của Trấn Thanh Hà, ở Trấn Thanh Hà cũng xem như là có chút địa vị. Nếu hắn đứng ra nhận Tỷ Uyển Giao làm nghĩa nữ, nói như vậy về sau có phối kết hôn với Triệu Hoàng Lâm cũng tốt, hay tìm một nhà chồng khác cũng tốt. Thân thế và bối cảnh so với lúc này đều tốt hơn rất nhiều. Đem suy nghĩ trong lòng mình nói cho Triệu Tín Lương nghe. Triệu Tín Lương suy nghĩ một hồi, cũng hiểu được cách này rất tốt. Có điều đây là chây 6 năm nờ có liên quan đến Tỷ Uyển Giao. Triệu Tín Lương cũng không dám tự mình làm chủ, chỉ nói sẽ hỏi qua con bé sao đã rồi tính tiếp. Vốn tưởng rằng khuyên bảo Tỷ Uyển Giao sẽ gặp khó khăn, dù sao tính tình con bé rất quật cường. Hơn nữa vừa lễ tang mẫu thân, an nguy của huynh trưởng còn chưa biết ra sao, chắc là cũng chưa muốn tiến vào gia môn Triệu Hữu Căn nhanh như vậy đâu. Thế nhưng không ngờ tới, lúc Triệu Tín Lương đem đề nghị của Triệu Hữu Căn nói cho Tỷ Uyển Giao nghe xong, Tỷ Uyển Giao rất tự nhiên mà đáp ứng, không một chút do dự. Triệu Hữu Căn thì rất vui vẻ, bảo kiều thê Quách thì chọn một ngày tốt, tổ chức lễ nhận Tỷ Uyển Giao làm nghĩa nữ. Họ sẽ không sửa, đó là điều kiện đầu tiên của Tỷ Uyển Giao. Điều kiện thứ hai là không đem tên nàng nhập vào gia phả, tên cũng không sửa. Lúc Triệu Hữu Căn đem chuyện này chuẩn bị thật tốt, thì Nhâm Thị bên kia truyền đến tin tốt. Lúc Nhâm Thị tự mình đến Triệu gia, đầu tiên là nghe thấy chuyện Triệu Hữu Căn nhận Tỷ Uyển Giao làm nghĩa nữ, không khỏi vì cô bé mà cao hứng, sau đó cười nói, như vậy, về sau danh chính ngôn thuận rồi. Triệu Tương Nghi không hiểu, mở miệng hỏi, sư phụ nói lời này là sao? Nhâm Thị ngồi ở đối diện Tỷ Uyển Giao, quan sát nàng một hồi, sau đó nói với Triệu Tương Nghi, ta quyết định thu thêm một đồ đệ nữa, làm như vậy, con sẽ có bạn, học nữ hồng cũng không vất vả nữa. Triệu Tương Nghi nghe xong, đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó cực kỳ hưng phấn đứng lên, chỉ vào Tỷ Uyển Giao cười nói, sư phụ thật sự muốn nhận Uyển Giao tỷ tỷ làm đệ tử. Hay quá, con thấy bây giờ rất thoải mái nha. Con bé này, sao lại la hét như vậy hả? Phương Thị bưng trà bánh đi vào phòng, để lên bàn rồi nhìn Nhâm Thị cười. Nhâm sư phụ dụng tâm như Bồ Tát. Sư phụ vì đứa bé này mà lo lắng thay. Cả nhà bọn ta cũng vui vẻ thay giúp nó, cũng an lòng. Nhâm Thị cũng cười. Ta đã nhìn qua tú phẩm do Uyển Giao làm, tay nghề rất tốt, ngộ tính cũng cao, rất hợp với ý ta. Cũng không hẳn là từng chăm sóc qua nên làm vậy. Phân nửa là do cô bé này rất có năng lực, nên ta mới nhìn chúng. Nói đến đây, cũng là vì cho Phương Thị một liều thuốc an thần. Còn nói thêm, đương nhiên, Tương Nghi vẫn là học trò của ta và ta sẽ dạy nó thật tốt. Sẽ không vi thích một người khác mà bỏ con bé đâu. Như vậy thì tốt rồi, Tương Nghi à, con phải theo Nhâm sư phụ cố gắng học đó. Bà nội không hy vọng con có thể học kỹ thuật phức tạp như người ta. Chỉ mong con có thể cố gắng hết sức học cho tốt những kỹ thuật đơn giản thôi. Phương Thị nghe vậy rất vui mừng, sau đó xoa hai tay nói tiếp. À, ta đang hầm canh trong trù phòng, không thể ở đây nói chuyện tiếp với mọi người được. Nhâm sư phụ nói chuyện với đứa nó đi, nếu không chê thì trưa này ở lại đây ăn cơm chưa được chứ. Nhâm Thị cũng không phải là loại người làm bộ làm tịch, thấy được sự chân thành trong mắt Phương Thị, vì vậy không thể từ chối được. Thoải mái nhận ý tốt của Phương Thị. Vâng, ta cũng rất thích đồ ăn đại nương nấu, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Phương Thị thấy Nhâm Thị sảng khoái nhận lời, trong lòng cũng rất cao hứng, mang theo nụ cười quay lại trù phòng. Trên mặt Triệu Tương Nghi tràn đầy ý cười, mấy ngày vừa qua liên tiếp những chuyện xấu ập tới không ngừng, hôm nay mọi chuyện cũng được giải quyết, dần dần lộ ra ánh sáng. Bất chợt Tỷ Uyển Giao đứng dậy, đi đến trước mặt Nhâm Thị, trịnh trọng quỳ xuống. Sư phụ ở trên, xin nhận một lạy của đệ tử, cảm ơn sư phụ thu nhận, Uyển Giao nhất định không cô phụ hy vọng của người đâu, Uyển Giao sẽ sống thật tốt, sau này gặp phải khó khăn gì, cũng sẽ không hèn nhát tránh né. Hảo hài tử, đứng lên đi. Nhâm Thị nâng Tỷ Uyển Giao đứng dậy, thở dài nói, thân phận của con bây giờ không thể lộ ra ngoài, nếu không sẽ rước lấy không ít phiền toái. Mặc dù ta nhận con làm đồ đệ, nhưng cũng không thể phô trương, lễ bái sư nên cử hành đơn giản là được, ủy khuất cho con rồi. Tỷ Uyển Giao lại lắc đầu liên tục, nếu không có người giúp đỡ, Uyển Giao không thể có được ngày hôm nay, những lễ tiết kia Uyển Giao không quan tâm. A Triệu Tương Nghi không cho là đúng định nói, lại chợt nhớ đến sắp tới Triệu Hữu Căn sẽ tổ chức yến hội, thiếu chút nữa đã quên, là do muội quá có cao hứng rồi. Muội phải nhanh đi nói cho Hữu Căn thúc biết, bảo yến hội sắp tới đổi thành gia yến, chỉ cần mọi người trong nhà chúng ta tham gia là được. Nhiều người tham gia, đến lúc đó rước không ít phiền phức. Đến ngày đó, ta cũng sẽ đi, lấy danh nghĩa là sư phụ của Uyển Giao mà tới. Nhâm Thị gật đầu. Gia yến được tổ chức vào ngày 17 tháng 6 ấy, trời vốn rất nóng bỗng nhiên trở nên mát mẻ, không biết có phải ông trời mừng cho việc tốt này không, mà ngày hôm ấy khí trời mát lạnh, như chúc mừng cho Tỷ Uyển Giao có một cuộc sống mới. Trong buổi gia yến mọi người đều cười đến nước mắt đều chảy, Tỷ Uyển Giao bị người ta mời rượu, nhưng toàn bộ đều bị Triệu Hoàng Lâm cướp lấy uống sạch. Triệu Tương Nghi líu cả lưỡi, từ lúc nào ca ca nàng đã biết uống rượu rồi, sao nàng không biết phu phụ Triệu Hữu Căn là người thiện lương, tin rằng những ngày về sau của Tỷ Uyển Giao ở nhà Triệu Hữu Căn sẽ trôi qua thật hạnh phúc. Hôm nay, Tỷ Uyển Giao không còn là thiếu nữ nghèo khổ chạy trốn chật vật nữa, mà từ hôm nay Tỷ Uyển Giao sẽ sống với thân phận đại nữ nhi của Triệu Hữu Căn, ở lại trấn Thanh Hà sinh sống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 143. Bùi Hạ Niên dạy con trong phòng Thu Chi Thiên Hy lâu, Triệu Tín Lương và phụ thân của Bùi Tử Quân là Bùi Hạ Niên ngồi đối diện nhau. Triệu Tín Lương mặc áo bông mỏng màu xám tro, trên thắt lưng là túi hương có hoa văn ngụ ý phú quý do ái nữ Triệu Tương Nghi thêu. Mặc dù đã qua tuổi 30, nhưng cả người tràn đầy sức sống làm cho người ta cảm dí ác hắn còn rất trẻ. Bùi lão gia thỉnh dùng trà. Trà này cũng không phải quý gì, mong rằng ngài không ghét bỏ. Triệu Tín Lương nói, trên mặt Bùi Hạ Niên tràn đầy ý cười,

đương nhiên Triệu Tín Lương sẽ không e dè nữa. Người đứng thẳng chỉnh trọng nói, đại ca đã hào phóng nhờ bà, tiểu đệ cũng không dám không đồng ý, nhất định sẽ giúp tử quân ở trấn Thanh Hà này đứng vững. Xin đại ca hãy an tâm, đệ sẽ dạy dỗ thằng bé thật tốt. Tính tình này của đệ ta thích. Bùi Hạ Niên cũng đứng dậy, sau đó suy nghĩ một chút, rồi mới mở miệng nói, có chuyện này, ta định sau này sẽ nói cho đệ biết, nhưng bây giờ ta nghĩ lại thấy nên nói bây giờ thì tốt hơn, đệ nghe xong thì chuẩn bị vui vẻ đi. Là chuyện tốt gì? Ở huyện Giang Ninh có một hiệp hội thương nghiệp, cũng chính là hiệp hội thương nghiệp lớn nhất cả vùng huyện trấn xung quanh đây, đệ hẳn đã biết. Bùi Hạ Niên cúi đầu xoa xoa hắc ngọc trên ngón tay cái, sau đó nhìn Triệu Tín Lương cười nói, chúc mừng lão đệ a, cuối tháng này, đệ sẽ đạt được tư cách vào hiệp hội thương nghiệp. Là, thật sao? Triệu Tín Lương chưa bao giờ nghe được một tin tức nào mà có khả năng oanh tạc như vậy hết, tim tăng tốc đập, lời nói có chút lắp bắp, sau đó lại không thể nào tin được hỏi ngược lại, chuyện này không phải có đầy đủ các điều kiện mới có tư cách gia nhập sao? Đệ vừa mới ở trấn Thanh Hà lập sản nghiệp, bản về thân phận địa vị, tiền tài thế lực, đều là xa xa không với tới. Đương nhiên, đôi khi cũng có trường hợp đặc biệt. Bùi Hạ Niên vỗ vai Triệu Tín Lương, vì ta thân là hội trưởng hiệp hội thương nghiệp nhìn chúng, thì sẽ có ngoại lệ gia nhập trước thời gian chứ sao? Thế nào, nguyện ý trở thành một thành viên của đại gia đình này không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, hắn dựa vào cái gì để chống đỡ Triệu Tín Lương? Cảm giác như có một cái bánh bao nhân thịt thật lớn đập lên người mình, đầu óc không có suy nghĩ nhanh được. Bùi Hạ Niên nhìn thấy thần tình của hắn, không khỏi cười tươi, nhìn bộ dáng của đệ như vậy, chắc trong lòng rất vui nhỉ, tốt lắm, cứ làm theo như kế hoạch đã bàn đi. Cuối tháng này đệ hãy đến huyện Giang Ninh, vừa lúc là ngày mà mọi người trong hội tụ lại. Đến lúc đó ta sẽ chỉnh trọng nghênh đón đệ vào trong hiệp hội thương nghiệp. Cảm ơn đại ca. Mãi qua một hồi lâu, Triệu Tín Lương phản ứng lại, như là một người khác vậy. Lão bản Thiên Hy Lâu, thành viên của hiệp hội thương nghiệp, sư phó của Bùi Tử Quân. Những thân phận này, thực sự là mình sao? 2-3 năm trước, còn chìm trong bi thống bị sỉ nhục không thể thoát khỏi được, luôn cảm thấy nhân sinh như vậy sẽ xong, sẽ không còn cơ hội trở mình nữa. Cũng không phải chưa từng mong sẽ có những điều tốt đẹp này, cuộc đời hắn từ lúc đó đã chuyển sang một bước ngoặt mới. Bước đi này tuy chậm nhưng được viên mãn, cho nên đôi khi hắn thật không thể tin được, chính mình đã trải qua những chuyện này. Bùi Hạ Niên đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói thêm, ta thấy chỗ ở của đệ bây giờ quá nhỏ, nếu không ngại, một nhà đệ hãy chuyển đến biệt viện của ta ở trấn Thanh Hà đi, đến lúc đó tử quân cũng sẽ ở đó, ở chung với mọi người sẽ tiện hơn. Ta thấy thằng bé tử quân và hai đứa con nhà đệ lại thân với nhau, hai đứa nhỏ kia ta thấy rất thông minh, ba đứa ở cùng một chỗ sẽ có lợi hơn. Tâm ý này đệ xin nhận, cảm ơn đại ca đối với một nhà, đệ đã quan tâm rất nhiều. Triệu Tín Lương uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của Bùi Hạ Niên, mặc dù Bùi Hạ Niên mời bọn họ đến ở cùng cực kỳ chân thành cũng không có khinh miệt, nhưng Triệu Tín Lương muốn tự dựa vào năng lực của mình để mua nhà cửa ở trấn Thanh Hà, đem lại cuộc sống giàu sang tốt nhất cho cả nhà. Hắn không muốn dựa vào người khác, lại phải nợ nhân tình. Bùi Hạ Niên đương nhiên là hiểu ý Triệu Tín Lương, huống hồ đây cũng không phải là đại sự gì. Bèn gật đầu không thuyết phục nữa, cũng tốt, ta tin tưởng 1-2 năm tới, Tín Lương lão đệ có thể dựa vào năng lực của chính mình mua một căn nhà ở trấn Thanh Hà. Cảm ơn lời chúc của đại ca. Lúc này Triệu Tín Lương không có khiêm tốn nữa, chỉ sờ đầu cười vài tiếng, kỳ thực tiểu viện mà cả nhà đệ ở đó cũng không có tệ, mọi người trong nhà rất hòa thuận, rất ấm áp. Triệu Tương Nghi đang trên đường về nhà, lúc nãy Bùi Hạ Niên và Triệu Tín Lương ở trong phòng thu chi nói chuyện nàng cũng đã nghe rõ ít nhiều. Vốn là nàng định đường đường chính chính đi về. Dù sao nội dung nói chuyện đó không phải là đại sự gì. Nhưng suy nghĩ lại, thấy nên lén chạy về thì hơn. Vừa nghĩ tới những ngày về sau Bùi Tử Quân sẽ ở đây, Triệu Tương Nghi không khỏi nhíu mày lại. Trước kia, nàng luôn xem Bùi Tử Quân là một đứa trẻ mà đối đãi. Trên mặt vĩnh viễn đều lộ vẻ không buồn không lo, cũng giống như Triệu Hoàng Lâm bình tĩnh ổn trọng, thái độ nho nhã hữu lễ, đều là hài tử có tiền đồ. Mà khi nghe Bùi Hạ Niên và cha nói chuyện, Triệu Tương Nghi bỗng nhiên sinh ra yêu thương với Bùi Tử Quân ca ca Triệu Hoàng Lâm, vì chuyện của Lã Thị mà lâm vào thống khổ phải có cừu hận để chống đỡ. Cho nên mọi việc ca ca đều có thể nhẫn, dù ca ca nguyện ý làm chuyện mình không thích, dù cho trong lòng cực kỳ chán ghét, thì sẽ cố gắng làm cho thật tốt. Bởi vì trong lòng ca ca, thù hận đã tạo cho huynh ấy một sức mạnh rất là lớn, vô luận là bao nhiêu lâu, đều nhắc nhở cho huynh ấy những thống khổ, sỉ nhục phải chịu là do ai và huynh ấy phải nhẫn. Nhưng Bùi Tử Quân thì sao? Y hầu như không giống như Triệu Hoàng Lâm phải đè nặng cảm xúc của mình trong cuộc sống. Không, so với Triệu Hoàng Lâm thì y phải chịu nhiều áp lực hơn. Nhưng y vì cái gì mà có thể chống đỡ được đây? Y không có cửu nhân, cũng không có vợ, ở trên phương diện tình cảm, thế giới của y như là một trang giấy trắng. Không có tình cảm mãnh liệt để chèo chống, thì y dựa vào điều gì để chống đỡ đến bây giờ? Vừa phải đối mặt với áp lực lớn hàng ngày, vừa phải tỏ ra tao nhã hữu lễ với mọi người xung quanh, làm cho người ta cảm giác y như là một ngọn gió xuân thổi tới. Y rốt cuộc là làm sao làm được? 10 tuổi, hài tử 10 tuổi, phải bắt đầu quản lý cửa hàng son phấn của gia tộc, đó là khái niệm gì? Triệu Tương Nghi không thể nào mà tưởng tượng được. Đương nhiên nàng biết, từ sâu trong tận thâm tâm Bùi Tử Quân thích nhất là đọc sách viết chữ, cầm kỳ thi phú. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái loại tài năng phong tuyết nguyệt này giống như là hạt cát thổi qua. Cuộc đời của y không cần những điều này. Cho nên dù đã 10 tuổi, nhưng vẫn không đi đến học đường tránh quy để học bài là do như vậy sao? Bởi vì y là người thừa kế Bùi gia, cho nên ngay từ khi còn nhỏ, chỉ có thể tự học trong học đường của gia tộc, nhưng không hề học đến những nội dung thi cử, cũng chỉ là học kinh nghiệm trên phương diện làm ăn, vì đó là cách để bồi dưỡng năng lực của người thừa kế. Cuộc sống cứ như thế, thực sự là quá mệt mỏi. Còn nhớ rõ có một lần, nàng cùng Bùi Tử Quân nói chuyện trên trời dưới đất trong lúc vô tình có nhắc đến cuộc thi khoa cử. Lúc đó nàng cực kỳ tò mò, Bùi gia có nhiều tiền như vậy, theo lý cũng không có tiếc tiền mà không bồi dưỡng Bùi Tử Quân đọc sách. Nhưng Bùi Tử Quân trả lời một câu làm cho nàng thất kinh, huynh cũng không muốn làm theo hy vọng của mọi người vì huynh muốn mình tự chọn con đường mình đi. Nhưng huynh là trưởng tử Bùi gia, ngoại trừ con đường này, huynh không còn con đường khác để đi. Ý tứ của y là, Bùi gia chỉ có mình y là con trai, về sau y sẽ là người thừa kế đại nghiệp của gia đình, cho nên y không thể giống như Triệu Hoàng Lâm có thể đọc sách rồi đi thi. Hơn nữa Bùi gia có một tổ huấn, người thừa kế và có quan hệ huyết thống dòng chính cả đời không thể làm quan, bằng không, sản nghiệp của Bùi gia sẽ biến mất chỉ trong một cái chớp mắt. Bởi vì quan trường chính là như vậy, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Đồng thời cũng nghe y nói qua, Bùi Hạ Niên ngay lúc Bùi Tử Quân còn rất nhỏ, đã dặn dò y rằng, chỉ có thể đặt toàn bộ tâm tư vào việc học của gia tộc, nếu như đem toàn bộ tâm tư cho những việc khác, đến lúc đó sẽ phân tâm làm cho việc học trong gia tộc lỡ dở thì làm sao quản lý được gia tộc đây. Đây coi như là Triệu Tương Nghi ở cổ đại lâu như vậy, mới thấy có người tự ý thức được bản thân của mình, để bảo đảm cho gia nghiệp của tổ tiên, mà buông tha con đường làm quan của Mờ Hai Inh. Ở nơi này triều đại, cho dù thương nhân có địa vị cao quý thế nào đi nữa, thì đại vị cũng vẫn thấp hơn quan nhất đẳng. Bùi gia không cầu quan to lộc hậu, nhưng chỉ cầu gia nghiệp thịnh vượng, càng ngày càng nhiều sinh ý. Ý nghĩ như vậy, không biết nên nói bọn họ đã thỏa mãn chưa, hay vẫn muốn cả nhà đều phú quý bình an sống thọ mới an hai tốt nhất. Về đến cửa nhà, hôm nay hoa tử vi trong sân đã nở, hoa nhỏ màu đỏ tím tụ lai một cành, từng khóm, rất là đẹp mắt. Triệu Hoàng Lâm và Bùi Tử Quân đang ngồi ở trong sân nói chuyện phiếm. Bùi Tử Quân thấy Triệu Tương Nghi, vội vàng hô, muội muội Hoàng Lâm, muội mau lại đây, huynh nói cho muội nghe một tin tức tốt. Đúng vậy, mãi cho đến hôm nay,